Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51 thử. Hảo, kế tiếp cho mời chúng ta tiêu giao kiếm đoàn phim nam thần nữ thần nhóm. Trong tivi truyền đến một đạo khí phách hăng hái giọng nam. Tiểu chính trạch, đem tây trang áo khoác thuận tay cởi ra đưa tới bên cạnh. Trên sofa lão gia tử đã cao hứng phấn chấn gọi hắn nói. A Trạch mau tới đây. Người kia nha đầu lập tức liền ra tới. Ra ra. Từ y nhân trong lòng không phải không có khẩn trương. Từ trước nàng không phải không thường ăn Tết mục. Nhưng mỗi lần bởi vì đủ loại kiểu dáng nguyên nhân. Cuối cùng thu hoạch chỉ là một mảnh tiếng mắng. Dần già. Tiết mục ghi lại về sau nàng đều không có dũng khí đi xem monster giải trí tinh thiên địa. Tiểu chính trạch ánh mắt bất động thanh sắc xẹt qua nữ hài. Nhàn nhạt ra tiếng đặt câu hỏi. Cũng không phải là đợi lâu như vậy mới bá. Lão gia tử có chút không vui than một tiếng. Ánh mắt lại lần nữa di trở lại tivi trên màn hình. Nhìn cuối cùng lên sân khấu từ y nhân, tấm tắc cười nói, vẫn là chúng ta nha đầu nhìn nhất, thuận mắt, nhìn xem phía trước kia mấy cái, môi hồng giống uống lên huyết, còn có cái kia, váy, giống bộ dáng gì, bị khen ngượng ngùng từ y nhân vẻ mặt hắc tuyến, quan sát nửa ngày, thế mới biết lão gia tử nói mới đỏ hẳn là người chủ trì Trương Hiểu Phỉ. Màu đen lộ vai tiểu hắc váy xứng với gợi cảm môi đỏ. Rõ ràng một bộ thực nữ vương thực chấn bãi cảm giác. Đến nỗi cái kia váy. Ấn lão gia tử ánh mắt. Hẳn là cảm thấy Tạ Văn Thanh cái kia thâm vê lãnh màu đen si phông váy lụa quá bại lộ. Này thân quần áo tuyển không tồi. Thuận thế ngồi vào lão gia tử bên kia Thiệu Chính Trạch Dương. Mắt nhìn nhiều vài lần, hiếm thấy ra tiếng phụ họa một câu. Từ y nhân lần đầu tiên nghe thấy hắn nói loại này lời nói. Ngoài ý muốn rất nhiều trong lòng nổi lên một tia nhợt nhạt vui mừng. Còn có cái gì là có thể bị để ý người khẳng định càng đáng giá vui vẻ. Màn ảnh thượng nàng xảo diệu nói sang chuyện khác thời điểm. Lão gia tử tán dương thẳng gật đầu, cuối cùng bắt thông điện thoại thông báo, khóe mắt mang nước mắt khuôn mặt đỏ bừng bộ dáng lại là làm lão gia tử một trận than thở. Thời gian trôi qua hơn một giờ, bồi lão gia tử xem xong tiết mục, nhớ tới sắp đã đến cuối kỳ khảo thí, từ y nhân theo lệ thường đi thư phòng làm bút ký. Nhớ trọng điểm mà ni vừa mới ngồi xuống, lại là bị trên bàn sách mở ra báo chí hấp dẫn. Bàn tay đại màu sắc rực rỡ hình ảnh, thiên sứ cô nhi viện năm cái chữ to khó khăn lắm đập vào mắt. Nàng đã trước tiên đem báo chí lấy ở trong tay, Lăng Hà khai phá hạng mục chịu trở, sung sướng thủy lập phương có không thuận lợi lạc thành, vừa chết tam thương. Ai vì vô tội hài đồng sinh mệnh phụ trách, cường mua cường hủy đi o cố định lên giá, khai phá thương, cô nhi viện bên nào cũng cho là mình phải. Vì cái gì chúng ta kêu thiên sứ cô nhi viện a? Bởi vì các ngươi mỗi người đều là thượng đế đưa đến ta bên người thiên sứ nha. Trong đầu niên đại xa xăm đối thoại đột nhiên rõ ràng hiện lên. Từ y nhân ngón tay run lên nhìn hình ảnh chung đầy đầu tóc bạc lão nhân nước mắt gắn đầy một khuôn. Mặt trong lòng cảm xúc cuồn cuộn, nước mắt thiếu chút nữa mơ hồ tầm mắt. Vài tháng không có trở về, trịnh mụ mụ lại là lập tức già rồi nhiều như vậy. Trong ấn tượng nàng trước nay đều là một bộ hiền lành gương mặt tươi cười. Làm sao khi xuất hiện quá như vậy mây đen mù sương biểu tình. Chuyện lớn như vậy nàng thế nhưng hiện tại mới biết được. Thật là đáng chết. Từ y nhân trong lòng nảy lên thật sâu mà tự trách cùng áy náy. Ngoài cửa vang lên hai tiếng nhẹ nhàng mà tiếng gõ cửa. Không đợi nàng đem nước mắt hoàn toàn lau khô, Thiệu Chính Trạch đã đẩy ra cửa phòng đi đến. Làm sao vậy? Đem tay chân nàng vô thố thu hết đáy mắt. Nam nhân thanh âm ôn hòa mà trầm thấp, cất bước tới rồi án thư bên cạnh. Không, không có việc gì. Từ y nhân gắt gao cắn một chút môi, khống chế được trong lòng cuồn cuộn khổ sở. Cương chống đối hắn triển lộ ra một cái mỉm cười nói. Vừa rồi xem tin tức người trên quá đáng thương. Nga, Thiệu Chính Trạch nhàn nhạt lên tiếng. Mắt thấy nàng co quắp tựa hồ không chỗ nào che giấu. Trong lòng ngược lại là có chút không đành lòng. Cúi người trừ đi trên tay nàng báo chí. Thuật thế đem nàng cả người ôm ngồi ở trong lòng ngực. Như suy tư gì nói. Những việc này mỗi ngày đều có phát sinh. Ngươi muốn mỗi ngày đều vì bọn họ thương tâm rơi lệ. Ta, từ y nhân cơ hồ không dám nhìn tới hắn dường như không có việc gì ánh mắt. Nơi đó mặt vân đạm phong khinh lãnh đạm sẽ làm nàng cảm thấy đau lòng vô pháp hô hấp. Mười mấy năm cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố. Trịnh mụ mụ trong lòng nàng chính là mẫu thân giống nhau tồn tại. Còn có những cái đó hai tử. Nàng mấy tháng trước còn ôm quá thân quá. Như thế nào có thể trơ mắt nhìn bọn họ bỏ mạng còn thờ ơ. Cúi đầu gắt gao cắn bên môi. Một lần nhắc nhở chính mình không thể rơi lệ. Nước mắt lại vẫn là xoạch xoạch từ hốc mắt lăn xuống ra tới. Trong lòng ngực nữ hài thân mình căng chặt đến hơi hơi phát run. Thiệu Chính Trạch đem trước tiên phóng tốt báo chí thuận tay gác qua án thư một bên. Trong lòng bách chuyển thiên hồi, lại là không biết nên từ đâu mở miệng. Người này từ trong mưa té ngã kia một ngày bắt đầu không giống nhau. Những cái đó không thể tưởng tượng biến hóa hắn lại như thế nào sẽ phát hiện không đến. Từ vừa mới bắt đầu nghi hoặc đến cuối cùng suy tư tìm tòi nghiên cứu. Thẳng đến cuối cùng mới cảm thấy cùng Lưu là lướt thoát không được quan hệ. Nhưng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lại là như cũ làm hắn có chút không nghĩ ra. Vương Tuấn mang về tới kết quả cũng là nhà đầu này cùng Lưu là lướt ướt sinh thời chưa từng giao thoa. Duỗi tay nâng lên nàng nóng bỏng một khuôn mặt. Bốn mắt nhìn nhau. Nữ hài nước mắt mông lung một đôi con ngươi. Thương tâm cùng yếu ớt như vậy rõ ràng, kia ẩn ẩn dãy dụa cầu xin càng là làm hắn ngực một trận co chặt. Nếu là không có ra ra, ta khẳng định cũng giống như bọn họ ở cô nhi viện lớn lên. Bọn họ thật sự quá đáng thương. Viện trưởng, ngươi xem cái này viện trưởng nàng tóc đều bạc hết còn phải vì những việc này bôn ba mệt nhọc. Thật sự hảo đáng thương, giúp giúp nàng, giúp giúp bọn hắn được không? Ta biết ngươi có thể, tựa hồ là ở hắn bao dung ánh mắt đạt được dũng khí. Nữ hài có chút khẩn trương hề hề nắm hắn trước người áo sơ mi cầu xin. Nóng bỏng cấp bách bộ dáng tựa hồ đối bọn họ đau khổ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hảo Thiệu Chính Trạch bình tĩnh nhìn nàng một cái. Ngữ khí trầm ổn tiếp tục nói, sung sướng thủy lập phương hạng mục khai phá thương là Quang Ảnh tập đoàn cấp dưới công ty. Chủ yếu người phụ trách là Trương Thiên Quân, chính là liên lụy đến Lưu là lướt án tử cái kia. Thiệu Chính Trạch lời còn chưa dứt, nữ hài đơn bạc thân mình đột nhiên run rẩy một chút. Cặp kia vừa mới bởi vì hắn hứa hẹn mà thả lỏng chút, vẻ mặt xẹt qua cực nhanh một mạt kinh sợ. Đột nhiên nghĩ đến trước đó vài ngày nàng bị ác mộng bừng tỉnh kia một lần. Trong miệng mơ hồ không rõ cầu, buông tha ta. Thiệu Chính Trạch cảm thấy có chút cái gì ở hắn trong đầu chợt lóe mà qua. Lại là rất khó bắt giữ. Quang Ảnh tập đoàn. Có chút lẩm bẩm mặc niệm một lần hắn vừa rồi nói tên. Nghĩ đến Giang gia ở kinh thành đồng dạng không tầm thường, lực ảnh hưởng. Từ y nhân lúc này mới phát hiện, chính mình tựa hồ có điểm làm khó người khác, nhưng cố tình, hắn là duy nhất có thể giúp được chính mình người. Trừ bỏ hắn, nàng căn bản không biết có thể hướng ai cầu cứu. Lời nói ngoài lề cảm tạ 18.079.174.489 thân tệ tệ. Toản toản cùng vé tháng. Di hương hồi ức thân vé tháng. Hàm tử vận, hoàng quan, pháp hiệu bụi bậm. 2.313.476.074 thân hoa hoa. Hết chương.